Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, lần sau lại so đi. Oa oa oa, chói tai khó nghe, tiếng kêu to vang vọng tại trên sa mạc. Yamagi Shinki trước mắt Uchiha Itachi chậm rãi biến thành từng con quạ đen tản ra. Tuy nhiên ta luôn luôn thói quen cẩn thận, đồng thời không coi nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhưng là tại huyễn thuật bên trên, ta có cực lớn tự tin. Chỉ cần có đôi mắt này tại, không ai có thể dùng huyễn thuật giết chết ta. Ách, Uchiha Itachi thanh âm đột nhiên đình trệ. Tiếp lấy liền có chút khó có thể tin vị đạo. Thế mà trốn không thoát, làm sao lại dạng này? Nguyên lai tại hắn muốn rời khỏi Yamagi Shinki trường kiếm lúc, lại phát hiện mình thân thể có thể biến ảo. Lại đơn độc là lồng ngực bộ phận bị mặc ở trên lưỡi kiếm, vô luận như thế nào cũng không động đậy. Uchiha Itachi, lần này đọ sức từ ta thông linh ra chuôi kiếm này bắt đầu, người kỳ thực liền đã thua. Yamagi Shinki tay phải lập tức trường kiếm tại trước người hắn, bình bình đạm đạm bộ dáng, phảng phất tại huyễn thuật bên trên thắng qua Uchiha Itachi không phải cái gì đáng đến chúc mừng sự tình. Suy suy, bốn phía huyễn cảnh tại lúc này rốt cục chậm rãi rút đi. Tính cả giữa thiên địa vàng rực sa mạc cùng một chỗ, một lần nữa biến thành cái kia một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Hình ảnh khôi phục bình thường lúc, chung quanh cảnh tượng hoàn toàn hiển hiện ra. Yamagi Shinki đầu tiên quay đầu xem xét bốn người khác tình huống. Trước đó tất cả mọi người bên trong Uchiha Itachi huyễn thuật, cho dù là hắn cũng vô pháp biết được nó hắn người tình huống. Chấn định nhất không ai qua được Chiyo bà bà. Nàng cũng không biết dùng phương pháp gì chống lại huyễn thuật. Hiện tại đang đứng tại mấy bước bên ngoài, cảnh giác nhìn chăm chú lên bên này. Mà một bên khác Hyuga Hinata biểu hiện làm theo nhượng Yamagi Shinki hơi hơi kinh ngạc một phen. Tựa hồ bởi vì Byakugan có thể xem thấu chakra lưu động nguyên nhân, nàng có thể phát giác được đối phương đang dùng chakra cho mình chế tạo ảo giác, cho nên một mực đang nhiễu loạn chakra lưu động. Tuy nhiên bởi vì địch nhân quá mức cường đại cho nên không thể thành công. Nhưng cũng tại Yamagi Shinki thắng lợi sau trong nháy mắt tỉnh táo lại. Yamagi Shinki đối nữ hài an ủi cười một tiếng, lại đem nhãn châu chuyển hướng một bên khác. Thấy rõ Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino đối trạng thái về sau, lại là không khỏi sạm mặt lại. Nguyên lai bên kia Akamaru cùng Kiba còn không có từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ một trước một sau phân biệt cắn dầu ngươi Shino khoảng chừng bả vai, trong miệng còn phát ra tiếng ô ô âm. Kiba, nhanh nhả ra, đó là huyễn thuật. Cho dù là lấy dầu ngươi Shino trầm mặc tính tình, tại thời khắc này cũng không khỏi đến phát điên. Nhất là nhìn thấy bên cạnh Hyuga Hinata quái dị ánh mắt lúc, càng là hơi cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không biết là thế nào cùng Kiba đánh thành một khối. Nguyên còn không tính mất mặt, nhưng là tại huyễn thuật giải trừ trong nháy mắt, hắn rất nhanh thanh tỉnh, nhưng lại bị đắm chìm trong huyễn thuật bên trong Kiba cùng Akamaru cho đánh lén. Vừa vặn cuối cùng vẫn là Hyuga Hinata tới đem chakra đưa vào Kiba cùng Akamaru thể nội. Lúc này mới hiểu biết dầu ngươi Shino vây. Ngược lại là nhượng nhận rõ tình huống Kiba náo cái đỏ thẫm mặt. Liền cả Akamaru cũng kẹp chặt cái đuôi rũ cục lấy đầu. Hiển nhiên là cầu cầu cũng hiểu được mất mặt Yamagi Shinki. Người đây là cái gì huyễn thuật, vì cái gì ta trốn không thoát? Uchiha Itachi thanh âm vẫn lạnh nhạt, như nước không có không gợn sóng. Ngược lại là một tay giơ trường kiếm Yamagi Shinki lắc đầu cười một tiếng, nói, cái này huyễn thuật thế nhưng là ta át chủ bài một trong, sao có thể hướng ngươi lộ ra đâu? Uchiha Itachi đạm mạc nói, bất kể nói thế nào, ta cũng sắp chết, chẳng lẽ liền không thể tại ta trước khi chết cho ta giải hoặc sao? Vẫn là nói, ngươi không muốn bên ngoài thôn người trước mặt bại lộ. Hắn hướng một bên Chiyo bà bà liếc một chút, hình như có châm ngòi chi ý. Tuy nhiên lão nhân ra ngược lại dơ lên mặt mũi tràn đầy nếp gấp, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Yamagi Shinki nhịn không được cười lên nói. Loại thủ đoạn này làm sao cũng không phải ngươi Uchiha Itachi phong cách a, lại nói. Ngươi cũng không phải sắp chết người đâu a. Một bên Hyuga Hinata kinh ngạc nói. Hắn còn chưa chết à? Shinki quân, không chỉ có là ba người bọn họ. Liền cả Chiyo bà đều cảm thấy lẫn lộn đạo bộ dáng. Dù sao cũng là bị đâm thủng ngực mà qua. Nếu như vậy còn không chết xác thực đánh vỡ bọn họ nhận biết. Yamagi Shinki lắc đầu. Nói, tuy nhiên ta không biết dưới mắt là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Uchiha Itachi lần này bày ra thực lực còn không bằng 3 năm trước đây lần kia, cho nên ta mới kết luận hắn không dễ dàng như vậy chết. Chiyo bà nghi ngờ nói. Tiểu quỷ, người có phải hay không quá đa nghi? Không đợi Yamagi Shinki lại nói cái gì, trước người Uchiha Itachi đã nhắm mắt lại. Vivi nhếch miệng. Yamagi Shinki, người không có khiến ta thất vọng. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Lần tiếp theo ta sẽ dùng chính mình toàn thịnh con mắt đến xem phá ngươi huyễn thuật. Theo thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng chậm chậm ngã xuống, thoát ly Yamagi Shinki trường kiếm, bành một tiếng đập xuống đất. Bốn người sau lưng vội vàng vây quanh, lại kinh ngạc phát hiện đất bên trên thi thể biến thành một cái hoàn toàn không biết ninja bộ dáng, cùng Uchiha Itachi căn không có một tơ một hào chỗ tương tự. Đây là chúng ta xa ẩn thôn ninja. Chiyo bà đánh giá ninja trên đầu hộ ngạch, chậm rãi nhíu mày. Yamagi Shinki tiện tay vẫy vẫy trường kiếm trong tay, đem cái kia mấy sợi vết máu vung đi. Sau đó nói, so sánh là một loại nào đó chúng ta không hiểu nhẫn thuật đi. Hiện tại ngược lại là không có thời gian nghiên cứu những này. Tiếp tục đi đường quan trọng. Dù sao Uchiha Itachi là đến trì hoãn thời gian, đám người nghe vậy đều là gật gật đầu. Liền cả Chiyo bà cũng không có nói ra nghi nghị. Chỉ là nhìn về phía Yamagi Shinki, ánh mắt càng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đã chiến đấu có một kết thúc, cái kia tư ngươi cũng đi về trước đi, bành. Yamagi Shinki lời còn chưa dứt, một thân mỏng manh tuyết váy nữ hài bỗng nhiên hiện thân, bổ nhào đến trong ngực hắn. Nị thanh nói, chủ nhân ca ca, người ta đều thật nhiều ngày không có gặp ngươi. Người nhẫn tâm cứ như vậy đem ta đưa trở về bị những lão đầu tử kia phiền. Yamagi Shinki khoảng chừng liếc một cái, quả nhiên thấy Inuzuka Kiba bọn người quái dị thần sắc. Hắn khóe miệng giật một cái liền muốn nói chuyện, ai ngờ tư không nói hai lời, trực tiếp đem cái đầu nhỏ tiến đến chính mình bên tai. Tiếp lấy liền duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho bên tai rủ xuống bên trên nhẹ nhàng liếm láp. Không nên đem người ta đưa trở về, có được hay không rồi? Yamagi Shinki tại cái kia mềm mại trơn ướt xúc cảm bên trong toàn thân run lên, tiếp lấy liền không thể tránh né lên phản ứng. Một thời gian không thấy, chính mình tự điều khiển lực ngược lại là càng phát ra kém. Yamagi Shinki bất đắc dĩ thoáng đẩy ra tư, muốn nhắc nhở nàng chung quanh có bốn cái bóng đèn lớn đâu. Nhưng nữ hài căn không cho hắn nói ra miệng, trực tiếp liền đem hai mảnh non mềm môi anh đào chắn tới. Yamagi Shinki đầu một mộng, vô ý thức gõ quan bát, tối hậu bắt cái lưỡi nhỏ thơm tho hung hăng hút. Chung quanh Hyuga Hinata bọn người ngây ra như phỗng, ngược lại là Chiyo bà lão nhân ra híp mắt lại đến. Thần tình trên mặt cũng là thú vị cùng cực. Tựa như là phát hiện cái gì cùng với có ý tứ sự tình một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.